sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 695, tự thu xếp. Góc chuyện audio.com. Ừ, vậy các người tự mình thu xếp ổn thỏa đi. Sáng mai chúng ta lên đường, nhưng nếu mọi người ở lại, có lẽ cũng không thể tăng lên được nhiều lắm. Dẫu sao đạo thú cấp cao và tàn niệm của đế triều cũng đã sắp bị chúng tôi giết sạch rồi. Tiêu Hạo Thiên gật đầu đồng ý cho chúng cường giả của 5 đội Hoàng Triều ở lại. 5 đội Hoàng Triều là sự kết hợp của 5 chiến đội cấp cao. Chiến đội Hắc Hổ và chiến đội Đại Hùng trước đó cũng coi như có chút ân tình với thiên hạ. Tiêu Hạo Thiên không phải người không biết phân biệt đúng sai. Cũng không phải hạng người đuổi cùng giết tận, nếu bọn họ muốn ở lại thì cứ để họ lại. Cũng tốt, vì vậy sau khi Tiêu Hạo Thiên nói xong, bóng dáng của anh thoát một cái đã biến mất, lúc này cảm ứng của anh đã đạt tới mức lớn nhất. Anh cố tình tìm kiếm những đạo thú cấp cao mạnh mẽ và tàn niệm để triều để giết chết. Chẳng qua là sau khi Tiêu Hạo Thiên rời đi, Hắc Đế mới dừng lại một chút. Hắc Đế cực kỳ lạnh lùng nhìn mọi người trong 5 đội Hoàng Triều và nói. Hôm nay là thời gian săn bắn của chúng ta. Tất cả mọi người trong 5 đội Hoàng Triều đều tạm ngừng hết mọi hoạt động và tu luyện tại đây. Ngày mai, sau khi chúng ta đi khỏi đây, mọi người có thể bắt đầu lại. Đồng ý hay là không đồng ý, Hy Mặc và Hùng Phi nhìn nhau một cái. Hai người đều cười khổ, cung kính nói với Hắc Đế. 5 đội Hoàng Triều tuân lệnh, từ hôm nay tới hết ngày mai, chúng tôi sẽ nghỉ ngơi tại chỗ, tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Hắc Đế gật đầu, sau đó bóng dáng lao về phía phương xa, đến khi Tiêu Hạo Thiên và Hắc Đế đi xa, trong lòng của đám cường giả trong 5 đội Hoàng Triều cảm thấy phức tạp. Đồng thời cũng dâng lên một chút tuyệt vọng, chiến đội thiên hạ còn lâu mới lên được cấp đế triều. Nhưng càng ngày càng có nhiều cường giả cấp nhân vương trong khu vực của thiên hạ. Hơn nữa, không chỉ số lượng cường giả cấp nhân vương ở bên phe thiên hạ ngày càng nhiều, mà chất lượng của chúng cũng ngày càng cao. Vào lúc này, Hy Mặc và Hùng Phi đều ngẩng đầu nhìn lên, bọn họ mơ hồ có thể nhìn thấy vị tôn trụ cấp cao nửa bước nhân vương trong chiến đội thiên hạ kia. Sau lưng là cường giả đang ngưng tụ 7 vòng cấp cao trở lên, bắt đầu tiến hành săn giết sâu bên trong cả đạo vực chân hoàng. Hôm nay, nơi này, chỉ thuộc về thiên hạ, chỉ thuộc về điện thiên thần. Vào lúc này, không chỉ có người của 5 đội Hoàng Triều im lặng, còn lại hơn 100 cường giả trong chiến đội đã bước vào đây trước đó. Nhìn vào đám cường giả trong chiến đội thiên hạ, tất cả đều im lặng. Mọi người đều biết rằng sau khi những đám người của chiến đội thiên hạ này đi ra ngoài vào ngày mai, thực lực của chiến đội thiên hạ nhất định sẽ nâng lên một tầm cao mới. Cho dù còn chưa tiến vào cấp đế triều, nhưng vẫn có thể chống đỡ trước chiến đội Hùng Sư đã tiến vào cấp đế triều. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt, đêm đã đến, đương nhiên là trong đạo vực chân hoàng, ngày đêm không khác nhau lắm. Điều khác biệt duy nhất là bầu trời trên đạo vực chân hoàng đã trở nên u ám hơn. Và đến khi trời đã về khuya, Tiêu Hạo Thiên không để mọi người trong chiến đội thiên hạ tiếp tục đi săn đạo thú và tàn niệm của đế triều. Thay vào đó, anh tập hợp mọi người lại với nhau, bởi vì vào ngày mai, trước khi anh rời khỏi, vẫn còn có một việc cực kỳ quan trọng phải làm. Vào lúc nửa đêm, trong một khe núi ở sâu trong đạo vực chân hoàng, dưới vài ngọn núi lớn, thỉnh thoảng xuất hiện một vòng xoáy tràn ngập khí đen kỳ dị. Cách chương